Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 341 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nguyên Thủy thản nhiên nói: "Hôm nay các vị bởi vì trong người có cảm ứng mà có mặt tại đây. Ta tin rằng mọi người đều biết rõ nguyên nhân trong đó. Đây là vô lượng kiếp, cũng là thanh thiên kiếp. Chư vị, chư tộc đều ở trong kiếp đó. Hơn nữa sau khi chuẩn đề Tây Phương Giáo mở lại trời đất, đi ngược lẽ trời, dẫn đến số trời đảo ngược. Hiện nay kiếp số đã trở thành một tình thế cấp bách. Nói cách khác, chính là bắt buộc phải lịch kiếp. Sinh linh chư tộc trong kiếp số không ai có thể thoái miễn, không ai có thể tránh thoát." Giọng điệu trong lời nói của Nguyên Thủy vô cùng bình thản, nhưng hàm ý trách móc trong đó đám người có mặt tại đây đều nghe ra. "Chúng ta làm thánh nhân vốn là không có vấn đề gì, nhưng chuẩn đề nhà ngươi lại mở lại trời đất trong lượng kiếp, đi ngược với lẽ trời, dẫn đến số trời đảo lộn, ngay cả bọn ta cũng bị kéo vào trong. Ngươi rảnh rỗi xin nông nổi hay sao?" Đám người sau khi nghe, trong lòng đều cảm thấy bất mãn vô cùng. Mặc dù chuẩn đề cũng bị mất đi vị trí thánh nhân, kiếp số gây ra đã được vô lượng công đức của Tây Phương Giáo bù đắp. Một đến một đi chắc chắn là không thiếu được. Nhưng còn bọn ta phải làm sao đây? Sao lại kéo theo bọn ta vào trong lượng kiếp chứ? Vốn dĩ ban đầu cũng là lượng kiếp kiếp số, nhưng chỉ là sinh linh chư tộc, đệ tử các môn phái mới phải lịch kiếp. Nhưng kết quả hiện nay lại nhiều thêm một kiếp đảo lộn do mở trời. Chỉ cần động một chút là sẽ ảnh hưởng đến sinh linh chư tộc. Việc làm này nói dễ hiểu chính là quá thiếu đạo đức. Sau khi lượng kiếp chư tộc trở về, Nguyên Thủy thản nhiên nói: "Chuyện này nếu đã liên quan đến sống chết của mọi người, như vậy cuối cùng khó tránh khỏi đi đến bước chấm dứt thánh nhân. Nhưng nếu thật sự phải đi đến bước đó, e rằng..." Quả thật, Nguyên Thủy cảm thấy vô cùng mỏi mệt. "Cũng chính vì như thế, lượng kiếp mới sinh ra cảm ứng, chúng ta mới đến đây. Đây cũng coi như là đặc quyền của kẻ mạnh, cũng coi như là đã khoan dung độ lượng rồi. Nhưng mà, lần này cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Trước đây là do đạo tổ chủ trì đại cục sớm có quy tắc nhất định, có sẵn đường lối để theo. Lượng kiếp mở ra lần này vốn dĩ còn nghĩ cứ cho là không có đạo tổ trấn áp, cũng có đại sư huynh chủ trì, hiện nay xem ra chắc là đến phiên mình xử lý mọi chuyện rồi. Ta không có kinh nghiệm mà, hơn nữa gặp phải lượng kiếp lần này còn mạnh hơn lượng kiếp lần trước nữa. Chuyện lớn như thế, cho dù là trước đây có sống mái với nhau, cũng luôn giữ chặt lại chút tình nghĩa để còn lo phần hương hỏa, giữ lại một tia hy vọng. Mà hiện nay thì động một tí là sống chết, ai có thể cam đoan khiến cho tộc mình bị tiêu diệt chứ?" "Chuẩn đề, việc tốt ngươi làm đấy." Thông Thiên giáo chủ vô cùng tức giận. "Sư huynh, bớt lo. Từ khi Tây Phương giáo ta thành lập đến hôm nay, cũng coi như là chuyện kia hời ra mà thôi." Chuẩn đề vô cùng tuấn tú, dáng vẻ nổi bật, trên mặt đều là ý cười ấm áp. "Ta đã trả giá bằng cách bỏ đi một vị trí thánh nhân, lẽ nào còn chưa có đủ?" Thông Thiên tức giận. "Ngươi dám nói từ trước đến giờ, ngươi chưa từng ưu tiên những tiện nghi ấy hay không?" "Chưa từng." Chuẩn đề trả lời dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Thông Thiên tức giận tới nỗi kiếm khí bắn ra gần như bạo phát. "Năm xưa, lượng kiếp phong thần là tranh chấp giữa ba giáo đông thổ chúng ta, liên quan gì đến các ngươi? Sao lẫn quẩn một hồi, Tây Phương giáo các ngươi lại trở nên lớn mạnh? Các ngươi gây chuyện khắp nơi, châm ngòi thổi gió, trắng trợn vớt những thứ tốt, xu lợi tránh hại. Chỗ nào tốt cũng có mặt các ngươi. Lẽ nào nói ngươi một câu cố gắng ưu tiên những món hời ấy là oan uổng cho ngươi sao?" Mặt Chuẩn Đề lộ ra đắng chát. "Sư huynh, ngươi còn muốn giấu giếm đến bao giờ?" Chuẩn đề bất đắc dĩ nhìn về Nguyên Thủy. Nguyên Thủy hừ một tiếng, sụ mặt, điềm nhiên như không có việc gì, không nói lời nào, vô cùng bình thản. Tiếp dẫn thở dài nói. Hôm nay, Thượng Thanh Sư Huynh đã đề cập đến chuyện năm xưa. Lời lẽ chắc chắn như vậy, nhưng chân tướng bên trong không thể vì một câu mà định đoạt được. Vậy thì nhân dịp hôm nay ta sẽ nói rõ ra, để đại năng chư tộc có mặt tại đây phán đoán. Rốt cuộc là do Tây Phương Giáo bọn ta chiếm được món hời lớn, hay là vẫn luôn bị đổ oan nhiều năm nay? Thông Thiên giáo chủ cười khẩy. Ta biết rằng Tây Phương Giáo giỏi ăn nói, miệng lưỡi khéo léo. Để ta nghe xem vị giáo chủ Tây Phương Giáo này sẽ dùng hai ba câu xoay chuyển mọi chuyện ra sao. Lượng kiếp phong thần, nhìn như là Tây Phương Giáo bọn ta chiếm được hời, chiếm được người tài. Thêm việc truyền kinh Đông Thổ sau này, Tây Phương Giáo lớn mạnh cũng là điều có thể đoán. Danh tiếng Tây Phương Giáo vì vậy mà ngày một vang xa, nhưng mà toan tính trong đó quá nhiều. Nhiều đến nỗi không thể đong đếm. Tiếp dẫn khẽ thở dài. Nếu như không phải thế, sao hôm nay sư đệ ta cần phải hy sinh lớn như vậy? Thông Thiên giáo chủ vô cùng tức giận. Nói tới nói lui, cũng chỉ là những từ thoái thác. Anh em các người nói hai câu hy sinh thì có thể che đậy được mọi thứ. Đây là thứ gọi là đổ oan mà ngươi nói hay sao? Lừa gạt ai? Sao ta lại không tin như vậy? Lẽ nào nói Tây Phương Giáo các ngươi chịu oan? Vẻ mặt tiếp dẫn không đổi, vẫn thấp giọng nói. Sư huynh nói không có sai, bọn ta thật sự đã chịu oan ức. Thông Thiên giáo chủ giận quá mà cười. Ngươi nói ngươi chịu oan ức, chỗ nào? Nói rõ cho ta nghe xem. Lúc đầu khi luồng kiếp vừa diễn ra, giáo ta vừa lập, cần người nhưng không có người, cần thế nhưng không có thế, cần tên nhưng cũng không tên. Mặc dù biết rõ lượng kiếp không phải do giáo ta kéo đến, ba giáo ký kết phong thần bản, mọi chuyện không liên quan gì đến bọn ta. Nhưng vì tương lai của Tây Phương Giáo nên chỉ đành mặc giày mà tiến vào, tìm kiếm cơ hội, làm giáo phái chính mình lớn mạnh hơn. Chư vị ở đây đều là người tin tưởng. Nguyên nhân bên trong chắc là trong lòng mỗi vị đều rõ ràng. Trừ lúc đại quân loạn lạc, tranh thủ một hai cơ hội ra, lúc ba giáo các ngươi cùng sát cánh bên nhau, Tây Phương Giáo bọn ta làm gì có cơ hội nào? Đợi đến sau khi ba giáo hoàn tất việc phong thần, lúc đó đại thế đã thành. Tây Phương Giáo bọn ta càng không có cơ hội truyền đạo Đông Thổ. Liên quan đến việc phong thần của ba giáo không có chuyện gì như ngươi nói. Đây là sự thật. Nhưng nếu nói chúng ta tiến vào chỉ vì muốn làm mưa làm gió, thì không có chuyện này. Cục diện khi ấy, Thông Thiên ngươi thân trong cục diện đó có lẽ không biết. Lẽ nào hai vị sư huynh ngươi cũng không hay biết hay sao? Vẻ mặt của tiếp dẫn vô cùng bất đắc dĩ. Khi đó, nếu nói chúng ta tự tiện tham dự vào, chẳng bằng nói chúng ta bị cuốn vào, không thể không nhập kiếp. Trừ phi, ta và tiếp dẫn sư huynh là bậc thánh nhân, cũng chưa chắc là sẽ không bị tiêu diệt trong kiếp phong thần ngày hôm ấy. Nếu bọn ta không tiến vào, thì sẽ không có cơ hội vững mạnh lên. Bọn ta tiến vào, vậy mà lại giúp các ngươi gánh chịu nhân quả. Có điều các ngươi lúc đó thân là người trong cuộc, thì cũng chỉ như ít ngồi đáy giếng mà thôi. Tính toán ban đầu của bọn ta, vốn dĩ là đợi tiệt giáo suy yếu, khí vận suy giảm, thời khắc cận kề sống chết, thu nhận một vài môn đồ, bọn ta đã mãn nguyện lắm rồi. Mặc dù có chút hiềm nghi là mượn gió bẻ măng, nhưng theo tình hình khi đó mà nói, đó chưa hẳn không phải là một cách khác để cứu tính mạng của những đệ tử tiệt giáo. Nghe tiếp dẫn nói tới đây, Thông Thiên giáo chủ bỗng đứng bật dậy. Tiệt giáo yếu thế, khí vận suy giảm. Tiếp dẫn sư huynh, lời này của người... Tiếp dẫn cười khổ. Sư huynh, lẽ nào những năm nay ngươi vẫn luôn chìm đắm trong oán hận, chưa từng nghĩ kỹ càng lại hay sao? Lúc đó thế gian không có chuyện gì, sao cần phải ký kết phong thần bản? Chỉ vì viện trợ cho thiên đình thôi ư? Chỉ để tụ tập những người có tên trong phong thần bản? Vậy mà thập nhị kim tiên ngàn năm không đột phá được lượng kiếp đại la dẫn đến. Lý do này hoang đường cỡ nào? Kim tiên có thể dẫn ra lượng kiếp được hay sao? Nguyên thủy sư huynh, lẽ nào ân oán giữa ba anh em các người cần ta nói rõ hay sao? Nguyên thủy nhắm hai mắt lại nói. Người nói đi. Chuẩn đề thở dài. Ban đầu, vạn tiên tiệt giáo sớm đã định hình, bệ nghệ thiên hạ. mà chuyện đệ tử Tiệt giáo các ngươi gây ra rắc rối cho thiên hạ cũng là sự thật không thể chối cãi. Mà Thông Thiên ngươi có tiếng là không phân biệt ai, nhưng khi thu nhận xong là không chịu dạy dỗ, dạy mà không nghiêm khắc cũng là sự thật không thể bàn cãi. Cứ như vậy lâu dài, dẫn đến trời đất mất cân bằng cũng là điều tất nhiên. Năm đó Tiệt giáo đã trở thành môn phái lớn nhất thiên hạ, mà nhóm đệ tử ác thú kia sinh ra các thế hệ sau năng lực vô cùng mạnh mẽ, sản sinh lại nhanh. Cứ như vậy mãi, tất sẽ khiến sinh linh rơi vào nguy khốn, vũ trụ mất cân bằng. Và lượng kiếp là do như vậy mà ra. Ý định ban đầu của lượng kiếp phong thần chính là để hạ gục Tiệt giáo người. Thông Thiên ngươi thân là giáo chủ Tiệt giáo, sao có thể bỏ mặc đây? Một chuỗi sự việc như vậy mới có chuyện phong thần bản. Ba giáo phái nhập kiếp, sắp lập thiên đình. Từ khi ba giáo phái khơi mào tai họa, xáo trộn đại kiếp, Tây Phương giáo ta vào hay không vào, với các ngươi mà nói cũng chẳng quan trọng mấy. Nhưng nếu thật sự bọn ta không tiến vào, thì nhất định sẽ bị loại ra khỏi ván cờ. Có lẽ Tiệt giáo suy yếu mới phù hợp với lợi ích của Tây Phương giáo. Vẻ mặt của Tiếp Dẫn lộ ra sầu khổ. Thế mới có trận phong thần năm xưa. Hai người bọn ta tiến vào Đông Thổ, còn có 3.000 hồng khí quy về Tây Phương, tứ thánh sẽ tru tiên. Trong Tiệt giáo người, người có đạo hạnh cao thâm, thật sự bỏ mạng thì có mấy người. Thần xác bị hủy hoại cũng đều được tiến vào phong thần bản. Tổn thất cơ bản có gì nào? Những người vô tội lương thiện bị diệt trong đại chiến tất nhiên là có, thậm chí là rất nhiều. Nhưng những kẻ phẩm vị cao trong Tiệt giáo, phải chăng là chưa từng bị ảnh hưởng gì? Cứ cho là Thượng Thanh Sư Huynh bị giáng chức. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, 4 thanh kiếm tru tiên, các loại bảo vật bị lấy đi năm xưa. Nhiều năm như vậy, người có từng thấy người nào dùng chúng hay chưa? Dựa những món đồ ấy và Thượng Thanh Sư Huynh có cảm ứng lẫn nhau, ngươi chỉ cần khởi sinh ý niệm, những món đồ ấy đều nhất định sẽ trở về toàn bộ. Đó là kẻ bại trận mà ngươi nói hay sao? Những đệ tử chức vị cao trong xiển giáo có chịu tổn thất nào hay không? Chẳng qua là tạo ra một vài nhân quả ân oán nhân gian, chỉ vậy mà thôi. Đặc biệt, trọng điểm muốn đề cập đến còn có Thái Thượng Lão Tử, Tam Thánh Đại Sư Huynh. Tây Phương giáo ta khó khăn lắm mới cuốn đi được 3.000 khách hồng trần của Tiệt giáo, bắt đầu giáo hóa, sắp trở thành nòng cốt. Thế nhưng, Thái Thanh đạo hữu với một chiêu nhập gia tùy tục, lấy mạnh trị mạnh, sớm đã giữ lại phần lớn đa bảo đệ tử Tiệt giáo, đổi trắng thay đen, đi thống lĩnh đám người kia. Chuẩn đề thở dài, trong lời nói có ý khó có thể nói tiếp. Dù sao, những người đó thực sự đều là đệ tử của Tây Phương giáo. Không chỉ như vậy, vị sư huynh người Ngọc Thanh đạo hữu, thấy được hành động của Thái Thanh đạo hữu liền học theo, rập khuôn như đúc, đuổi hết những đệ tử có chung nhận thức với Tây Phương giáo bọn ta, cưỡng chiếm vị thế, chia sớt khí vận hương hỏa của giáo ta. Nhiều năm trôi qua, nói rằng Tây Phương giáo lớn mạnh, nhưng cung phụng nhang đèn ở các nơi, đệ tử Tiệt giáo và đệ tử xiển giáo lại chiếm hơn 9 phần. Tiếp Dẫn cười khổ nói, cứ cho là ngoài mặt bọn họ mượn danh nghĩa Tây Phương giáo, nhưng căn cơ gốc rễ thì sao có thể thay đổi được? Mọi người đều là từ khi sinh ra cho đến thời điểm hiện nay. Bần đạo muốn hỏi một câu, cho dù ngươi có thay đổi thế nào đi chăng nữa, lịch vô lượng lượng kiếp, nhưng căn cơ gốc rễ có thể thay đổi được hay không? Đám người ho khan một tiếng không trả lời. Những thứ khác có thể thay đổi, còn căn cơ thì đúng thật là không thể nào thay đổi được. Đây là sự thật không thể phủ định. Giống như người bình thường, cho dù là người có bay cao bay xa thế nào đi nữa, nhưng người cũng không thể thay đổi được người đã sinh ra mình. Thông Thiên giáo chủ chết lặng với những lời mà hai người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vừa nói, hắn cảm thấy không thể bao biện được gì, thậm chí cả việc đưa ra nghi vấn. Tiếp Dẫn thản nhiên nói, tuy nhiên, dự tính ban đầu khi lập ra Tây Phương giáo cũng vì truyền bá tư tưởng phổ độ chúng sinh, cho dù dùng tên tuổi của ai cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Dù vậy mà trở thành hiện thực, bọn ta cũng không để ý đến chút hư danh đó. Cho nên đoạn nhân quả này cứ như thế kéo dài mãi đến hôm nay. Nhưng nói cho cùng, mọi người chắc cũng đều tự có tính toán riêng. Chỉ có thế thôi. Chuyện của năm xưa, chân tướng bên trong chính là như vậy, chỉ vậy mà thôi. Kiếp số phong thần, mục đích căn bản không nằm ở chỗ phong thần. Đã bại Tiệt giáo, hạ bệ Thông Thiên, cân bằng chúng sinh mới là mục đích thật sự của lượng kiếp. mà ba người các ngươi đồng lòng không chịu để ngươi bị mất đi vị trí thánh nhân. Thế nên Thái Thanh Ngọc Thanh tạo ra thiên cơ, mời đạo tổ, che đậy thông thiên linh tuệ, để bản thân hắn bị vây vào trong lượng kiếp, để hạn chế tối đa việc bị thiên đạo phát giác mà chuyển sang tăng mạnh lượng kiếp. Nếu không, với linh tuệ của thông thiên thánh nhân, sao có thể không phát hiện ra chỗ không đúng trong lượng kiếp phong thần chứ? Nói tóm lại, chuyện ba giáo bàn bạc phong thần, chẳng phải sớm đã có kế hoạch cả rồi hay sao? Sao đến lúc thực hiện lại xảy ra chuyện đột ngột như vậy được? Bên trong đó lẽ nào không có nguyên do gì? Lý do cơ bản còn không phải là mục đích chính ban đầu của lượng kiếp là đánh bại tiệt giáo, khôi phục chức vị thiên đình, quét sạch thông thiên. Tam thánh thánh nhân không hổ là thánh nhân mạnh nhất. Chỉ một hành động thôi đã khiến cho một trận lượng kiếp trở thành món đồ chơi của trẻ nhỏ. Ngược lại ta và tiếp dẫn sư huynh, vì vị trí thánh nhân rộng lớn, muốn độ được nhiều người hơn mà tổn hại khí số bản thân. Mà kết quả cuối cùng của lượng kiếp phong thần, thiên đình khôi phục chức vị, tiệt giáo biến mất, thông thiên rời khỏi thế tục, Tây Phương lớn mạnh, tất nhiên, đệ tử xiển giáo nhập vào Phật giáo, lấy khí vận hương hỏa của Tây Phương tiêu trừ đi ác khí của thông thiên tiệt giáo. Sau khi vạn thế, mọi thứ trở về. Nếu không phải vậy, hôm nay Thượng Thanh Sư Huynh sao có thể xuất hiện ở chỗ này được? Đáng ra vẫn còn bị giam cầm mới đúng chứ. Tiếp dẫn thở dài. Ngọc Thanh Sư Huynh, hiện tại Thượng Thanh Sư Huynh đã qua lượng kiếp, tiệt giáo cũng đã được lập lại. Các đệ tử cũng đều đã quay về. Cớ sao linh tuệ bị che đậy năm ấy vẫn còn chưa được giải trừ? Nguyên Thủy nghiêm mặt nói. Đó là vì đạo tổ lập ra, ta không thể phá giải được. Tiếp dẫn nói. Hôm nay nếu đã nói hết ra rồi, vậy thì những đệ tử kia của Ngọc Thanh Sư Huynh có phải cũng nên trở về rồi hay không? Nguyên Thủy thản nhiên nói. Như lời Đạo Huynh nói, hiện nay bọn họ ở nơi nào, tên họ là gì, cũng đều đã vì Tây Phương giáo truyền đạo lâu như vậy rồi. Có trở lại hay không cũng không cần thiết. Cũng như Đa Bảo tiệt giáo, mặc dù đã trở về tiệt giáo nhưng cũng mang tên tuổi Phật Tổ cả rồi, vĩnh viễn trường tồn với thời gian. Nếu đã vì Tây Phương giáo truyền bá tư tưởng giáo lý, có trở về hay không, với trời đất, với đời đời kiếp kiếp chúng sinh mà nói, thì có gì khác biệt đâu chứ? Tiếp dẫn thở dài, lời Nguyên Thủy nói chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, rốt cuộc ai đúng ai sai, ai thắng ai bại, đã không còn nói rõ được. Thế giới này đâu có cái nào luôn đúng luôn sai. Với cảnh giới của bọn họ mà nói, lúc nào có cái gọi là thắng bại rõ ràng mãi mãi, hết thảy cũng chỉ là mây khói. Kiếp nổi kiếp diệt cũng chỉ như một trò chơi, nhưng mà có một điều không giống. Căn cơ không thể thay đổi. Đám đệ tử các ngươi bám vào bọn ta, hưởng thụ nhan khói chúng sanh, không ngừng tăng cường tu vi của bản thân các ngươi. Tây Phương giáo mặc dù nhìn có vẻ hưng thịnh, nhưng cũng chỉ có cái danh mà thôi. Bảy phần tốt đẹp đều rơi trên người các ngươi. Chuẩn đề còn muốn nói tiếp, nhưng tiếp dẫn lại ngăn, lắc đầu, không cần phải nói nữa. Cái chúng ta cần vốn là truyền bá giáo nghĩa cho thiên hạ. Cho dù ai truyền cũng không cần phải để ý. Để ý mà làm gì? Cứ như vậy mà lấy cái mình muốn đi. Vậy mới là thế đạo cân bằng. Nếu Tây Phương giáo đã có được danh nghĩa, lại đạt được lợi ích, thì đó sẽ là một vô lượng lượng kiếp nữa phá vỡ thế cân bằng. Mà những chuyện thế này không cần phải nói rõ ra từng chữ. Những cái cần hiểu đều đã hiểu, nếu không hiểu thế thì thôi. Cả người thông thiên giáo chủ trở nên run rẩy, hỏi Nguyên Thủy. Lão nhị, chuyện này, trước đây sao ngươi không nói với ta? Sau khi chuẩn đề và tiếp dẫn nói toạc ra nguồn cơn năm xưa, linh tuệ bị che đậy trong đầu của thông thiên bỗng chốc được giải trừ. Dù sao thì cũng nói ra cả rồi, có che đậy tiếp cũng không còn ý nghĩa gì. Thông thiên giáo chủ cảm thấy đầu óc trở nên rõ ràng hơn. Trong chớp mắt, có quá nhiều chuyện chậm chậm chạy qua trong đầu. Người gọi ai là lão nhị? Nguyên Thủy bực mình, liếc hắn. Thấy rằng đã phá vỡ hình tượng bản thân, vậy là lại nghiêm mặt, bình thản nói. Lúc đầu, quả thật là muốn đánh ngươi một trận. Không đánh, sao ngươi có thể thông suốt được? Chuẩn đề nói hắn và tiếp dẫn tiến vào hồng trần với tôn vị thánh nhân. Lẽ nào ta cùng đại sư huynh là không phải? Chẳng qua, là vì muốn tẩn người một trận thôi. Nguyên Thủy sụ mặt xuống. Cả người Thông Thiên càng run rẩy, lẩm bẩm nói. Những đệ tử của ta năm xưa. Nguyên Thủy vẫn nghiêm mặt nói. Năm đó, ba người chúng ta lập ra giáo phái, sau đó thành thánh. Ta đã từng khuyên nhủ ngươi, cứ dạy như vậy, mặc dù có lợi nhất thời, nhưng về lâu về dài, ác sẽ bị cắn ngược. Nhưng ngươi không có chịu nghe. Ngươi nói gì mà, những kẻ được ác thú sinh ra từ nơi ẩm ướt, thì không thể dạy dỗ được. Vẹn vẹn, cũng chỉ nói mà thôi. Ngươi vì chúng sinh lấy ra một hy vọng sống, vốn không có gì sai. Nhưng mà đệ tử trong môn phái hay đệ tử của đệ tử trong môn phái tàn sát sinh linh, thì đó chính là cái sai. Nói rõ hơn, dưới tình huống không có người dạy dỗ, một con mãnh hổ trong vòng 3 đến 5 năm là có thể trở thành chúa tể sơn lâm, xưng bá một phương, thậm chí là có thể gây tai họa cho rất nhiều sinh linh khác. Nhưng con của nhân tộc thì phải đến 18 tuổi mới được coi là trưởng thành, hơn nữa sức chiến đấu cũng kém xa. Mà thế hệ được ác thú sinh ra, một khi có tu vi, mở ra linh trí, sát hại sinh linh thê thảm tận cùng, người có thể đảm bảo, người có thể dạy chúng không đi ăn thịt người. Nhưng thế hệ con cháu sau đó của bọn chúng thì sao? Một con rùa đen mỗi lần đẻ được mấy chục trứng, một năm mấy lần đẻ. Một con chuột mỗi lần cũng sinh mấy chục con, một năm sinh 20 lần. Một con rắn một năm. Ngươi dạy đệ tử ngươi, nó lại không dạy thế hệ con cháu của nó, thì tính mà làm sao? Như vậy chung quy lại nghiệp chướng thuộc về ai đây? Vậy lần này ta lập lại tiệt giáo để làm chi? Lần này vượt quá dự tính của ta. Nguyên Thủy vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Nhưng lần này hóa thành thanh thiên kiếp, trời đất trở về. Cuối cùng chỉ có thể để lại linh tộc thuộc về thế cục tranh chấp lớn. Tiệt giáo người trở về cũng là lẽ đương nhiên. Một cơ hội sống cần phải cố gắng đến tận cùng, cũng là đạo lý trong trời đất. Trời đất trở về, thanh thiên kiếp, chỉ có thể để lại linh tộc. Không sai, nếu đã là thanh thiên kiếp, vậy thì vô số ân oán trước đây kết thúc trong kiếp này đi. Mà xưa nay, người mang nhiều ân oán nhất không ai khác ngoài Long, Phượng, Kỳ Lân, Atula, Vu, Yêu và Tây Phương Giáo, Tiệt Giáo, đương nhiên còn có nhân tộc. Nguyên Thủy nói tiếp. Thanh thiên kiếp như vậy, đánh đến cuối cùng, sẽ có thánh nhân bị rớt xuống, điều này cũng không có gì lạ. Cho nên, lúc này tiện cho ngươi trở về. Thông Thiên hít một hơi thật sâu. Nhưng lần này ta trở về, đã hiểu rõ nhân quả bên trong. Hiểu rõ cũng vô ích mà thôi, đã không thể làm trái được. Lẽ nào trong lòng ngươi vẫn không phục? Nguyên Thủy nghiêm mặt nói. Xoắn xuýt trong lòng nhiều năm như vậy, ngươi có thể buông bỏ. Nhưng đệ tử của ngươi sao có thể buông được? Không thể buông bỏ, thì sao đây Thanh Thiên? Thiên đạo vô tình vốn đã là quy tắc. Chúng sanh có tình tất có ân oán, thế cục phân tranh. Chính là thời điểm chấm dứt nhân quả này. Thông Thiên không còn lời nào để nói, im lặng thật lâu. Mà cả người từ đầu cho tới cuối vẫn run nhẹ nhẹ, đầu càng cúi thấp hơn. Mặc dù linh tuệ đã trở nên thông suốt, hiểu rõ tiền căn hậu quả năm xưa, nhưng trong lòng Thông Thiên vẫn khó có thể bình tĩnh, an hòa như cũ. Dự tính ban đầu năm đó, quả thật là lão đại và lão nhị, vì để bảo vệ cho mình mà hao công tốn sức, thao túng thế cục. Tấm lòng này ta có thể hiểu được, nếu vẫn còn cứng miệng nói rằng không hiểu, thì ta không cần tiếp tục mang cái danh thánh nhân này. Nhưng mà, những đệ tử năm đó của ta vẫn thật là đáng tiếc. Đó cũng là sinh mệnh, từ không hiểu được gì đến khi được ta điểm hóa. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm cùng ở bên ta. Thời thế vừa thay đổi, sao cả thế gian đều nhắm vào bọn chúng rồi. Ngàn vạn đệ tử tiệt giáo cứ như vậy mà mất đi sinh mạng. Trong Chu Tiên Trận, trong Vạn Tiên Trận, vô số đệ tử khẳng khái ngã xuống. Ta vẫn nhớ rõ từng câu nói ấy vang vọng bên tai. Sư tôn, đệ tử đi đây. Những đệ tử ấy của ta có chỗ nào mà không đáng yêu cơ chứ? Cớ sao lại dẫn đến trách phạt của trời cao? Cảm tạ hai vị đại ca đã hết lòng bảo bọc. Thông Thiên giáo chủ thở dài. Nhưng mà ta vẫn không thể nào buông xuống được. Ân oán hận thù khó tiêu. Thông Thiên giáo chủ than thở nói. lòng này phiền muộn khó buông. Thông Thiên tại đây trịnh trọng cảm tạ hai vị đại ca đã hết lòng bảo bọc. Dùng những đệ tử kia, vì ta như thế thật không đáng. Mặc dù đại đạo vô tình, nhưng suy cho cùng đó cũng là những sinh mạng. Ý định ban đầu của Tiệt giáo chính là lấy ra cơ hội sống. Bọn họ cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được. Nguyên Thủy nghiêm mặt nói, Thông Thiên, ngươi là một chân nhân, tính tình chân thật, ý chí chân thật. Nhưng phần chân thật này thật sự là không thích hợp trong thế đạo vô thường này. Không thích hợp tính kế, thích hợp với người có lẽ là tự do hào hiệp, trọng tình trọng nghĩa, chốn giang hồ tự do, ngao du cùng trời đất. Đúng vậy, con người của ngươi giàu tình cảm, đối diện với đại đạo vô tình là khuyết điểm chí mạng, sẽ chỉ mang đến tai ương ngập đầu. Thiên đạo này điều quan trọng nhất là phải giữ thế cân bằng, mà ngươi quá trọng tình trọng nghĩa, vô tình mở rộng tiệt giáo của ngươi. Nhưng về căn bản đã phá vỡ cân bằng sinh linh, vết xe đổ này hy vọng ngươi không quên. Ta và đại sư huynh bảo vệ ngươi an toàn vượt qua lượng kiếp phong thần đã là cố hết sức. Nguyên Thủy nói, sau lượng kiếp lần này, vì huynh hy vọng ngươi, từ đây trời cao biển rộng, mặt chim bay. Mọi người như đang nghĩ điều gì? Tiếp dẫn nói, trời đất từ xưa vốn cân bằng, xưa nay đã thế, có gì sai chứ? Câu nói này ngay cả đám người Ma Tổ, Minh Hà, Đế Tuấn đều vô cùng tán đồng. Đúng, trời đất vốn dĩ là cân bằng, lấy người làm gốc, các tộc cân bằng. Nó không cho phép xảy ra chuyện gì có thể phá vỡ thế cân bằng đó, cũng không cho phép các tộc làm ra chuyện gì phá vỡ thế cân bằng kia. Đồng thời cũng không cho phép bất kỳ tộc nào bị tiêu diệt hoàn toàn. Tả Tiểu Đa không khỏi cảm động, cất lời. Nếu có một thế giới mà tất cả các tộc hoàn toàn bình đẳng, thế giới vô thượng thiên, vô thượng cường, không có hạn chế, thế giới của kẻ mạnh, tư tưởng của giáo chủ có lẽ sẽ được xem là chi lý, cũng chưa biết chừng. Mọi người nghe thì cười khẩy. Loại thế giới này ư, từ xưa đến nay có tồn tại hay sao? Tiểu tử này chẳng qua chỉ đang ăn nói hàm hồ, nói hư nói vượng. Thông Thiên thở dài, ánh mắt lộ ra hy vọng khát khao. Nếu thật sự có một thế giới như vậy, tiệt giáo của ta tất nhiên sẽ trở thành bá chủ thế giới. Như vậy tới khi đó tiệt giáo cũng không còn gọi là tiệt giáo nữa rồi. Tả Tiểu Niệm hiếu kỳ hỏi. Vậy nên gọi là gì? Thông Thiên giáo chủ vẫn đang bị thu hút bởi thế giới trong lời nói của Tả Tiểu Đa, nên vô cùng tốt tính mà trả lời. Tiệt giáo khi đó nên gọi là Vạn Linh Thánh Giáo mới thích hợp. Vạn Linh Thánh Giáo? Ồ, cái tên này không tệ nha, trực quan, dễ hiểu. Tả Tiểu Đa thật lòng khen ngợi. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hậu Thổ, năm người không hẹn mà gặp, cùng liếc nhìn Tả Tiểu Đa. Tiếp theo là đến Chư Thánh mở hội. Sinh linh các tộc, có điều gì muốn nói hay không? Minh Hà vừa hơi khôi phục nguyên khí bày tỏ đầu tiên. A-tu-la tộc bọn ta, rút khỏi phân tranh đầu tiên. Nhưng sau khi tuyên bố lại im lặng không phát ra tiếng động nào. Ý của mọi người đều lộ rõ. A-tu-la trêu chọc nhiều nhân quả như vậy, người nói một câu rút lui là có thể rút lui được sao? Người xấu tới mức xúc phạm người nhìn, vậy mà mơ tưởng đẹp thật đấy. Mắt của Minh Hà lão tổ xa sầm, rầm rì nói. Thiên đạo vĩnh hằng. Lẽ nào chưa bị thật sự muốn tiêu diệt toàn bộ A-tu-la tộc ta? Vẫn không ai nói lời nào. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng thờ ơ. Rõ ràng những việc làm vừa rồi của Minh Hà lão tổ chọc cho mọi người tức giận. Trong lúc vô lượng lượng kiếp thế này, tất nhiên khó tránh sẽ bị nhắm đến. Linh tộc ta. Linh Hoàng vừa mở miệng, tầm mắt đã chuyển dời lên người vạn dân sinh. Rất rõ ràng, xảy ra chuyện vừa rồi đã làm thay đổi thái độ của hắn. Nếu luận bàn về sức chiến đấu cá nhân của những người trong đại điện này, mặc dù hắn đứng đầu linh tộc, nhưng nghiêm túc mà nói, được xét về vấn đề này trong vô lượng lượng kiếp sắp tới, thì quả thật, thực lực của hắn đã kém xa vạn dân sinh. Vạn dân sinh im lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói, linh tộc bọn ta, thuận theo tự nhiên vậy. Mọi người yên lặng gật đầu. Câu thuận theo tự nhiên này ý vị sâu xa, vừa như tỏ rõ lập trường nhưng không nói rõ ra. Ma tộc ta sẽ theo các ngươi đến cùng. Ma Tổ La Hầu ngẩng đầu lên nói. Yêu tộc ta, trước giờ chưa từng chịu thua, bọn ta có thể tự mình rút lui, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người khác đánh đuổi ra ngoài. Đạo tộc cũng là nhân tộc, có điều huyết mạch đã chia làm hai, không nên gộp chung thành một. Nguyên Thủy bình thản nói, nhưng đạo tộc phải hứa trận lượng kiếp này, thánh nhân tuyệt đối không được nhúng tay. Thông Thiên cau mày, nhị huynh, ngươi đây là tự gạt bỏ chính mình ra khỏi hay sao? Nguyên Thủy thản nhiên nói, không, ý ta là gạt bỏ cả ngươi và ta ra. Lẽ nào ngươi không phải thánh nhân đạo tộc, hay là ngươi muốn bác bỏ quyết định của ta? Thông Thiên thở dài thường thượt, không phản bác được. Tây Phương Giáo tiếp dẫn muốn nói gì nhưng quay đầu nhìn sang chuẩn đề thì thay đổi ý định. Tây Phương Giáo, hai người bọn ta sẽ không nhúng tay vào lượng kiếp lần này. Hậu Thổ nói, vu tộc bọn ta cuối thời Thái Cổ thì dần dần suy yếu. Hiện nay thực lực sức chiến đấu đều kém xa chư tộc, khó có thể tiếp tục tồn tại. Bây giờ cần phải cố gắng cho tới cùng, nếu không, trong cõi trời đất bao la này sao còn chỗ đứng của vu tộc bọn ta nữa? Mọi người đều im lặng, lời Hậu Thổ nói là thật. Tình hình vu tộc hiện giờ chính là như vậy, không cố gắng, sợ rằng thật sự sẽ bị vô lượng lượng kiếp hủy diệt mất. Long tộc bọn ta nhất định không cam lòng lùi bước. Phượng tộc bọn ta nhất định không cam lòng lùi bước. Kỳ Lân tộc bọn ta cũng nhất định không cam lòng lùi bước. Lúc này Tả Tiểu Đa thấy những người khác đều nhìn chăm chăm vào mình, đột nhiên cảm thấy áp lực đang đè nặng trên vai. Xem ra ta phải đại diện cho nhân tộc rồi. Trong chớp mắt, chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào, đại diện cho nhân tộc đứng ra phát biểu một cách dõng dạc. Nhân tộc bọn ta, nếu đánh được, bọn ta nhất định sẽ không lùi bước. Nếu đánh không được, bọn ta nhất định không phí hoài mạng sống một cách mù quáng, sẽ rút lui có chiến lược. Điều này rất cần thiết đó nha. Mọi người nghe xong, đồng loạt đen mặt. Người khẳng khái dõng dạc như vậy, bọn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sống mái cho tới cùng chứ, kết quả thì thế này đây. Ngươi đột nhiên nói như vậy, không sợ bọn ta đau lưng sao? Vì mà sẽ không hy sinh mù quáng, rút lui có chiến lược. Còn không phải là do đánh không lại thì chạy sao? Còn làm bộ làm tịch, vậy khác gì là không nói đâu. Nhưng người ta đã nói như vậy rồi, có không vui cũng phải nén. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ áp trận, chỉ nghe Thông Thiên thánh nhân khẽ nói. Tiệt giáo bọn ta không để ý sống chết, bọn ta chỉ muốn tâm trí thông suốt. Những thứ người khác nợ bọn ta muốn đòi về. Thứ bọn ta nợ người khác thì sẽ trả về cho họ. Sau khi chấm dứt mọi hận thù ân oán, bọn ta sẽ rời khỏi thế giới này. Chút nào chưa đòi lại được, bọn ta sẽ không rời đi. Còn một chút chưa trả, bọn ta cũng sẽ không buông bỏ. Chấm dứt nhân quả chính là mục tiêu nửa đời còn lại của bọn ta. Thông Thiên cương quyết như vậy, Nguyên Thủy và Tiếp Dẫn đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đạo lý gì đó cũng đều đã nói rõ, rất rõ ràng cho ngươi rồi. Bản thân ngươi cũng tự hiểu rõ. Nhưng với Thông Thiên mà nói, hết thảy những đạo lý đó đều không thể sánh bằng một chữ tình. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ ràng, ta đều hiểu cả. Nhưng những đệ tử của ta không thể chết oan uổng như vậy được. Đệ tử của ta không thể chết oan uổng như vậy. Tâm tốt cũng được, tâm xấu cũng được, đều là bản tính ban đầu cả thôi. Ta đã nói rồi, nhân quả là nhân quả, ân oán là ân oán. Có thể là ta nợ ngươi, nhưng đám đệ tử của ta, chúng không nợ ngươi. Ta nợ ngươi, ta nhận, nhưng oan ức mà đệ tử ta đã chịu, các ngươi phải trả lại cho bọn ta, không còn gì phải nói nữa. Ta đã quyết định rồi, công bằng, hợp lý. À, đây là đạo lý mà Thông Thiên giáo chủ đã xác định. Hôm nay, do thiên đạo thay đổi dẫn đến, chúng ta mới có thể tụ về đây. Nguyên Thủy thở dài nói, tiền căn hậu quả bên trong tin rằng mọi người đều rõ cả rồi. Con đường sau này như thế nào phụ thuộc vào duyên số đi. Sau này cửu tộc chư thiên sẽ là chiến trường. Nguyên Thủy khẽ mỉm cười, hai mắt mở ra, lại lộ ra vẻ mệt mỏi nhìn mọi người đang ngồi, chậm rãi nói. Những lời chúc tụng không cần nói nhiều thêm. Chỉ hy vọng chư vị sau lượng kiếp lần này đều có thể giống như Tây Phương Giáo, bảo toàn đạo thống. Mọi người yên lặng gật đầu, trong đó có không ít người không sớm thì muộn, hung ác trừng chuẩn đề một chút. Cũng vì chuẩn đề đi ngược lẽ trời mà ra, mở trời đất trong lượng kiếp gieo rắc nhân quả, phát tán nhân duyên, mới khiến cho lượng kiếp thay đổi khác thường. Mà thiên đạo cảm ứng với mọi người cũng là do sự thay đổi của lượng kiếp đã không còn như trước mới sinh ra cảm ứng cảnh báo này đây. Có thể khiến lượng kiếp chủ động sinh ra cảm ứng thì nhân quả kéo đến phải mạnh đến bậc nào. Khỏi cần nghĩ cũng biết. Mà nếu nghĩ kỹ thì sẽ cảm thấy vô cùng hãi hùng đáng sợ. Hơn nữa chuẩn đề vì trả giá cho hành động của bản thân mà từ bỏ vị trí thánh nhân, gieo rắc cho toàn bộ nhân giới, làm cho khắp nơi đều là nhân quả của Tây Phương Giáo. Trong trận lượng kiếp lần này, Tây Phương Giáo cũng coi như là mạnh mẽ đạt được cơ hội trước tiên. Mặc kệ lượng kiếp diễn ra như nào, cũng mặc kệ cuối cùng có phải đều chết sạch hay không, nhưng đạo thống của Tây Phương Giáo nhất định sẽ tiếp tục tồn tại. Điều này không ai có thể thay đổi được. Mà điều làm cho bọn người yêu hoàng đế Tuấn tức giận nhất là lượng kiếp phong thần năm xưa, đủ loại nhân quả dây dưa giữa Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Nhân Tộc và Tây Phương Giáo sớm đã hình thành mối quan hệ mật thiết, trong ta có người, trong người có ta, không thể nào tách rời. Điều này cũng dẫn đến chuẩn đề cùng lúc có thể bảo toàn đạo thống Tây Phương Giáo, còn có thể giữ lại ba giáo Xiển, Tiệt, Nhân. Chính vì như thế, nên mặc dù Nguyên Thủy Thông Thiên tỏ thái độ vô cùng căm giận, nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn không thật sự bạo phát. Ý tốt mà chuẩn đề đã bỏ ra cho Tiệt Giáo và Xiển Giáo không thể trở mặt nói không lớn được. Nhưng với bọn người Hầu Thổ, Đế Tuấn, La Hầu, Minh Hà, Linh Hoàng mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Đám người yêu hoàng Đế Tuấn đều đang đau khổ khôn nguôi. Các người đều đã chuẩn bị xong hết rồi, sớm đã chắc chắn rằng thế lực phe mình sẽ không diệt vong. Vậy chẳng phải là đang nói chúng ta đây không chuẩn bị gì mà đến, là muốn bọn ta làm bia đỡ đạn cho mấy cái thảm họa này hay gì? Việc này các người đã hỏi qua ý kiến của chúng ta hay chưa? Vừa không cẩn thận một chút mà chúng ta đã phải đại diện tất cả rồi. Dù có thiên tai sống hay chết, công bằng vẫn luôn ở đó. Đó chính là đạo giáo. Đạo giáo được bảo tồn cũng không có nghĩa là bộ tộc hay giáo phái này đã được bảo tồn lại. Nói một cách khác, tất cả mọi người đều biết rằng chỉ cần còn có người truyền tụng Phật Pháp, vậy thì Phật giáo cũng sẽ luôn tồn tại trên cõi đời này. Còn về việc Phật có tồn tại hay không là một chuyện khác, và bản chất của hai việc này không giống nhau. Lý lẽ này cũng rất đơn giản, chính là Phật giáo tồn tại, cho nên đạo giáo cũng không thể biến mất. Nhưng cho dù ngươi có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng, người khác cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra được. Cho dù các ngươi đã bị diệt vong thì cũng còn có đạo giáo tồn tại. Nếu chúng ta diệt vong, vậy không phải chẳng còn lại gì hay sao? Làm gì có chuyện như thế ở trên đời này? Cho nên, vào lúc đám người bước ra khỏi Tử Tiêu Cung, ai nấy đều đang cực kỳ tức giận. Đó là ý trời sao? Vậy thì lão đây không tin vào ý trời. Ông trời muốn diệt ta, ta sẽ nghịch thiên mà tiến. Chuẩn đề cũng là nghịch thiên đoạt mệnh mới có kết cục trước mắt. Chuẩn đề hắn có thể nghịch thiên, chúng ta lại không được sao? Vào lúc ra khỏi Tử Tiêu Cung, trong lòng Tả Tiểu Đa đã rối như tơ vò. Đột nhiên đến, rồi đột nhiên đi ra. Trong lúc hắn mơ mơ hồ hồ, thì nghe được một số lời nói cũng như chứng kiến được một số chuyện, nhưng vẫn không thể hiểu rõ toàn bộ. Vì sao ta lại tới đây? Vì sao ta lại đi rồi? Trong lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Toàn bộ quá trình đều trôi qua trong sự mơ hồ rối loạn chẳng thể hiểu nổi. Vậy nhưng đám người vừa mới từ trong Tử Tiêu Cung ra thì đã ném hai người xuống, rồi ngay lập tức đường ai nấy đi. Vèo một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Ai da, vậy mà không có ai ngó ngàng gì đến chúng ta. Răng của Tả Tiểu Đa có chút tê dại. Tốt xấu gì thì cũng nên làm việc cho có đầu có đuôi một chút chứ. Có vẻ như không ai quan tâm đến chúng ta đâu. Muốn trở về cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Tả Tiểu Niệm biểu môi, trong ánh mắt nàng hiện ra vài tia bối rối. Nàng cảm thấy rằng mình đã được tiếp xúc với cực kỳ nhiều nhân vật lớn, cũng nghe được rất nhiều chuyện mà ngay cả bản thân nàng cũng khó có thể tin. Việc này thật sự quá là khiến cho người ta giật mình khiếp sợ. Tiểu Đa, chỉ sợ những chuyện xảy ra ở đây sẽ gây ra những ảnh hưởng sâu rộng khó lường. Chúng ta phải nhanh nhanh quay về, nói mọi chuyện này cho cha mẹ cùng cha nuôi biết. Được. Sau khi đã quyết định xong mục đích của bản thân, hai người rời đi ngay lập tức, vội vàng quay về tổ địa nhân tộc, Tinh Hồn. Mà sau khi thủ lĩnh các tộc khác rời khỏi Tử Tiêu Cung, ngoài trừ Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, thì những người khác đều lần lượt gặp phải việc bị chặn giết đến tận 3 lần. Trên người ai nấy đều chồng chất các vết thương khác nhau. Đương nhiên những việc này cũng không cần thiết phải kể rõ ra mà làm gì. Tất cả đều có ý riêng và rõ ràng lập trường của mình. Nếu như có cơ hội loại đi một kẻ thù không ra tay mới là lạ. Vậy cho nên cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Hai người Tả Tiểu Đa gần như quyết định trở về ngay lập tức nên đã nhanh chóng rời đi. Vì vậy mà tránh được cả đống phiền phức. Chỉ bởi vì sau khi hai người vừa rời đi không lâu thì Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất và cả Yêu Hậu Hy Hòa cũng vội vàng xe đách không gian để quay lại. Người đâu? Sao có thể chuồn đi nhanh như vậy cơ chứ? Ba người cảm thấy vô cùng buồn bực, sự tức giận trong lòng không có chỗ phát tiết. Yêu Hậu Hy Hòa là người thất vọng nhất. Chuyến này đi Tử Tiêu Cung, yêu tộc được xem là một vị thánh thần bất khả chiến bại của tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi cảm nhận được khí tức của Tam Túc Kim Ô trên người Tả Tiểu Đa, cũng đủ khiến ba người có chút hứng thú. Vì vậy mà vẫn luôn ghi nhớ kỹ trong lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, bọn họ nghĩ rằng lúc ấy không phải là lúc tạo ra tác động gì lớn. Ba người quyết định không cần phải vội vã, không nhất thiết phải ở đây xé rách mặt. Chờ cho hội nghị lần này kết thúc, ắt sẽ có cả đống thời gian để hỏi cho rõ ràng. Nhưng điều mà ba người yêu tộc không thể ngờ tới chính là khi mọi người vừa mới rời khỏi Tử Tiêu Cung thì Thông Thiên Thánh Nhân đã kéo ba người họ ra một chỗ khác, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Vậy mà đi được một đoạn thì Thông Thiên lại nói thật ra cũng chẳng có việc gì, về sau có thời gian thảo luận sau cũng được. Rồi hắn bỏ lại ba người tự mình đi mất. Lúc này ba người cứ như bị chơi cho một vố thật đau. Mà tới khi quay về tìm người thì người đã sớm không thấy bóng dáng. Vậy nên ba người cứ nghĩ đến việc này lại thấy vô cùng phiền muộn. Ở một bên khác, Nguyên Thủy cũng mang lên tiếp dẫn chuẩn đề Ma Tổ La Hầu mà đi. À, nói đúng hơn một chút là Ma Tổ đã kéo theo Tam Thánh đi mất rồi. Lời mời của ba người này khiến một người mạnh như Ma Tổ La Hầu cũng chỉ có thể đi theo xem náo nhiệt một chút. Cứ thế đi mãi đi mãi, Nguyên Thủy đã tự động rời đi, đi được nửa đường thì mất dạng. Sau đó chuẩn đề muốn trở lại ngó nghiêng một chút, trùng hợp là La Hầu cũng muốn quay lại liếc một cái. Từ đầu tới cuối hắn luôn nhớ rằng mình cảm nhận được trên người Tả Tiểu Đa có một luồng khí tức chỉ thuộc về thí thần thương. Hắn tin mình tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn chuyện này. Nhưng tiếp dẫn là đề nghị nhanh đi về, thế là chuẩn đề cũng trở về. La Hầu tất nhiên vui vẻ tiếp nhận nếu là nhị thánh Tây Phương cùng nhau trở về, bởi vì vậy mà phát hiện ra trên người Tả Tiểu Đa có khí tức của thí thần thương, sợ rằng sẽ còn xảy ra chuyện gì đó không chừng. Nhưng chờ cho tới khi La Hầu quay về tìm kiếm thì còn đến muộn hơn so với ba vị yêu tộc kia, cuối cùng cũng chẳng tìm được gì. Tên nhóc kia cũng chỉ là một đứa trẻ nhân tộc, mà nay việc các tộc hội chiến đã có kết luận rõ ràng. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, bây giờ cũng không cần phải vội vàng. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế, dù sao tất cả mọi người cũng là những cường giả đã tu luyện lâu năm. Sự kiên nhẫn của bọn họ tất nhiên phải tốt hơn những tu giả bình thường. Nhất là mọi người còn nhận thức được vô cùng rõ ràng. Các phía có vẻ săn sóc bao che cho tên nhóc con này. Việc Nguyên Thủy, Thông Thiên, coi trọng hắn đã chứng minh suy nghĩ của bọn họ. Còn có vị con cháu của linh tộc mới đạt được thánh vị kia. Hình như tên là Vạn Dân Sinh, cũng có liên quan đến tên nhóc này. Nếu như thật sự muốn động vào hắn, sợ rằng không phải chuyện dễ dàng gì cho cam, sẽ gây ra khá nhiều hệ lụy to lớn. Tốt nhất là đánh một lần là dính, chỉ cần không đánh chết. Như vậy những người phải đối mặt có khả năng sẽ là Nguyên Thủy Thông Thiên. Nói không chừng còn có tiếp dẫn chuẩn đề, thậm chí A Hoàng Nương Nương. Nếu như cùng lúc đối đầu với 5 người này, cho dù có là Ma Tổ La Hầu, đoán chừng cũng chỉ có thể cầm chừng được một chút, còn lại chỉ có thể dựa vào may mắn. Cái gì cơ? Hồng Thủy Đại Vu và Tả Trường Lộ vô cùng kinh hãi mà đứng phắt dậy, biểu cảm trên khuôn mặt đều lộ hết ra ngoài. Dù sao, những tin tức mà lần này Tả Tiểu Đa mang về cũng quá đáng sợ. Thật sự là một tin tức long trời lỡ đất. Tả Trường Lộ cảm thấy việc này quá là nghiêm trọng, có thể mất khống chế. Mà cũng có thể nói là gần như đã vượt qua những gì mà nhân tộc tinh hồn có thể nắm bắt và ứng phó được. Đám người Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đều là những nhân vật cấp cao của Tinh Hồn. Tất nhiên là thực lực của bọn họ đều thuộc dạng khó mà so cao thấp. Nhưng nếu điều tra về nguồn gốc căn bản thì vẫn thuộc về thổ dân. Từ sau khi phân chia đại lục, sau thảm họa diệt thế loài người mới xuất hiện trở lại. Còn về những người mà Tả Tiểu Đa nói kia thì hoàn toàn không biết là ai. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu lại có xuất thân từ đại lục Vu Minh, bởi vì đã từng bị chia cắt, cũng không trải qua thảm họa diệt thế. Vậy nên hắn cũng có chút nhận biết được những lời người xưa truyền lại, thậm chí là cả những truyền thuyết cổ xưa. Cho dù là Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh tiếp dẫn chuẩn đề, đám người này, mỗi một vị đều là những vị tiên Phật được lưu truyền trong truyền thuyết. Cũng chính bởi vì biết được điều đó cho nên mới biết rõ đến cùng chuyện này đã nghiêm trọng đến mức nào. Có thể khiến cho tất cả những người này đều xuất hiện, việc an bài bố trí càng phải thận trọng hơn. Không dám tưởng tượng quy mô của thảm họa lần này sẽ khủng khiếp đến mức nào. Chư thánh tề tụ quay lại vị trí thánh đã cho thấy đây chính là đại kiếp. Chín vị thánh, cuối cùng chỉ còn 8 vị ngồi lại. Một vị trí còn lại đâu rồi? Hồng Thủy Đại Vu vô cùng hứng thú đối với điều này. Chính xác là có một chỗ không ai ngồi. Tả Tiểu Đà nói. Hồng Thủy Đại Vu sờ cằm, hắn đúng là có chút siêu lòng. Đây là thánh vị đấy. Bản thân mình không biết có được cơ hội thử lên đó ngồi một chút hay không. Vậy mà Vạn Lão là được tôn là thánh. Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Hắn không quan tâm bất cứ chuyện gì trên thiên hạ này. Hắn không thèm nhìn đến cũng sẽ không quan tâm đến nó. Nhưng cái vị trí thánh nhân này hắn lại không thể không quan tâm. Với những hiểu biết của Hồng Thủy Đại Vu về Vạn Lão thì tất nhiên hắn là người có tu vi vô cùng cao siêu, còn hơn cả bản thân hắn. Cho dù là mình đã gần đạt đến chí cảnh tổ vu, nhưng về mặt tu cảnh vẫn có chút khác biệt. Nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, hắn lại là người áp đảo hơn. Chẳng qua tất cả mọi người đều cùng một quân doanh, mà xưa nay Vạn Lão cũng không khoe khoang về sức chiến đấu, hiểu rõ ai mạnh ai yếu là được rồi. Đây là lý do vì sao mà Hồng Thủy Đại Vu tìm ai đấu tay đôi cũng không tìm đến Vạn Lão. Vậy nhưng trong tình hình hiện nay, sức chiến đấu của Tinh Hồn cùng ba đại lục đều không đạt đến trình độ đứng thứ ba của Vạn Lão. Tuy rằng được tôn lên thánh vị, thế nhưng kết quả này cũng khiến trong lòng Hồng Thủy Đại Vu có chút chua chát. Chần răng có chút không bình thường cho lắm. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, rất nhanh đã bỏ qua chuyện này. Qua những gì mà Tả Tiểu Đa kể, hắn biết rõ ràng. Tuy rằng vị trí thánh nhân kia cực kỳ tốt, nhưng cũng không phải bất cứ ai cũng có thể ngồi lên một cách tùy tiện. Cũng không lấy những thứ như tu vi hay sức chiến đấu làm tiêu chuẩn, là không phải tùy tiện một người liền có thể ngồi lên. Cũng không lấy tự thân tu vi chiến lực vì suy tính tiêu chuẩn. Nếu không, những người mạnh như Minh Hà, Long Phượng, Kỳ Lân, người nào người nấy cũng tốt như thế, cho dù thế nào cũng không thể lượt Vạn Lão, Vạn Dân Sinh ngồi lên trên. Nhưng bây giờ, ngồi lên vị trí thánh nhân cũng không biểu thị ra rằng chắc chắn người đó sẽ trở thành thánh nhân. Nói đi cũng phải nói lại, việc khiến cho Hồng Thủy Đại Vu quan tâm chính là thế mà Hậu Thổ Tổ Vu cũng xuất hiện ở hội nghị lần này, hơn nữa còn ngồi lên vị trí của một thánh. Điều này lại càng khiến cho tâm trạng của hắn càng thêm phấn chấn. Vậy mà Hậu Thổ Tổ Vu của chúng ta lại xuất hiện ở cõi này, đã vậy còn ngồi lên một thánh vị. Quả là ông trời phù hộ cho tộc ta. Việc hồi sinh tộc ta cuối cùng cũng đã có hy vọng rồi. Trong lòng của Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy vô cùng kích động. Từ lúc hắn chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tin tức Tổ Vu. Tin tức này chính là một liều thuốc trợ tim cho toàn bộ vu tộc hắn. Đừng nói trước kia có một người áo trắng bảo rằng 8 vị Tổ Vu vẫn còn sống, chỉ là có người đã phong ấn tin tức mà thôi. Mặc dù Hồng Thủy đã bắt đầu điều tra việc này, nhưng so với việc tìm kiếm tin tức đang bị người khác phong ấn của 8 vị Tổ Vu kia, thì tiền bối Hậu Thổ Tổ Vu mới là người có thể tiếp xúc và liên lạc một cách dễ dàng hơn. Hồng Thủy Đại Vu càng nghĩ càng kích động, dần dần đã có chút thất thố. Đã bao nhiêu năm rồi chứ, vu tộc vẫn luôn hành động vô cùng kín đáo, cho dù phải đối mặt với kẻ thù mạnh thế nào, cũng đều phải tự mình liều chết. Không có bất cứ chỗ dựa nào, chỉ có không ngừng đổ máu, chỉ có càng tu luyện một cách liều mạng, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mới tránh được việc bị người khác bắt nạt. Sở dĩ từ đầu đến cuối Vu tộc luôn tiến đánh nhân tộc Tinh Hồn, thậm chí cả Đạo Minh, cũng bởi vì hy vọng họ không đánh mất ý thức. 12 đại vu chỉ có 11 người không phải đã được làm đại vu ngay từ đầu, cũng không phải ngay từ đầu chính là đại vu. Từ nhỏ mỗi người đều từng đánh người, cũng từng bị đánh không biết bao nhiêu lần. Một nửa là do đối thủ đánh, một nửa khác thì là do Hồng Thủy đánh. Hồng Thủy đại vu có thể nhanh chóng như vậy chọn ra 12 người làm đệ nhất đại vu, cũng không phải là không có đạo lý. Từ trước đến giờ, sự tồn tại của hắn chưa từng bị vượt mặt. Hiện nay, các tộc đều đã trở về, khiến cho trên đầu vua tộc rơi xuống một cuộc khủng hoảng đã lâu không xuất hiện. Cho dù là chống lại yêu tộc, đối đầu Đạo Minh, đối đầu với Ma Tổ, tất cả mọi người đều biết rằng vua tộc không phải là đối thủ, nhưng mọi người trên dưới vua tộc chưa từng nghĩ đến việc lùi bước. Cho nên, dù phải đối mặt với bất cứ chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ xông lên tiến về phía trước chiến đấu. Nếu ngay cả chúng ta đều không chống lại những thứ đó, đất đai của vua tộc ở phía sau sẽ chẳng còn hy vọng gì hết. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta vẫn cứ như thế mà xông lên không giữ được, vua tộc cũng sẽ khó tránh khỏi việc rơi khỏi bàn cờ. Nếu như sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, sao lại không dùng hết sức lực mà liều mạng, đánh liều đi trước một bước oanh oanh liệt liệt, để sau khi bản thân gục ngã, cũng là khi mà vua tộc diệt vong. Lúc Hồng Thủy Đại Vu mới bắt đầu giao chiến với đại lục Tinh Hồn, bây giờ không có một đối thủ nào có thể đánh ngang tay với hắn như Tả Trường Lộ. Thất kiếm của Đạo Minh tuy rằng có thể liên thủ áp chế Hồng Thủy Đại Vu, nhưng chẳng lẽ những đại vu còn lại của Vu Minh chỉ là vật trang trí hay sao? Đối phương liên thủ, phe mình thì không ư? Thật ra nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, ngay từ đầu Vu Minh đã không có ý diệt sạch Tinh Hồn, thậm chí Đạo Minh. Không ngoài dự đoán chính là vì không có sự giúp đỡ, không có bạn bè, không có chỗ chống lưng. Việc hắn chiến đấu mấy chục ngàn năm cũng chỉ là để bồi dưỡng ra đối thủ cạnh tranh với mình, để trong một tương lai không xa, bởi vì tình hình khi đó mà trở thành đồng minh của mình. Nhưng mà không phải ai cũng có thể tùy tiện trở thành đồng minh của hắn. Người đó nhất định phải có đủ thực lực, đủ phân lượng, đủ giá trị mới được. Hồng Thủy Đại Vu chờ lâu như vậy, cũng mới đợi được một người là Tả Trường Lộ mà thôi. Đám người còn lại, ngay cả người đứng đầu Đạo Minh là Lôi Đạo Nhân, cũng không khiến hắn vừa mắt một chút nào. Mà sự thật chứng minh, sự chờ đợi của Hồng Thủy Đại Vu và việc bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh, thật sự khiến cho tổng thực lực của Vu Minh đạt được một bước tiến lớn, cũng làm cho bản thân hắn sau bao tích lũy rèn luyện, tiến đến đỉnh cao của vu tộc cảnh giới Tổ Vu. Nhưng mà vào thời khắc giáo chủ Thông Thiên kiếm bắn cửu thiên, mạnh mẽ tuyên bố trở về, Hồng Thủy Đại Vu vẫn hâm mộ đến trong mắt phát sáng. Xem sư tôn nhà người ta kìa, xem tiền bối nhà người ta kìa, xem người ta kia kìa, xảy ra chuyện gì đều có người ra mặt giúp đỡ. Nhưng bây giờ hậu thổ Tổ Vu cũng đã xuất hiện ở cõi trần, mặc dù nàng vẫn chưa quay về, nhưng mà vẫn còn có vu tộc giữa đất trời này. Hồng Thủy Đại Vu dường như rống lên. Tốt quá rồi. Bỗng hắn cảm thấy tin tưởng cái câu nói vốn chưa được chứng thực kia. Tả Huỳnh. Hồng Thủy Đại Vu quay người. Qua mấy ngày nữa, vu tộc ta sẽ làm một vài chuyện. Hành động lần này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Hy vọng rằng tới khi đó, người có thể giúp đỡ chúng ta. Tả Trường Lộ mỉm cười. Có phải là việc đến Yêu Hoàng Cung thử cứu Tổ Vu? Không sai. Người không sợ đó là một cái bẫy hay sao? Người mặc áo trắng kia hẳn là người của Tây Phương Giáo. Bọn hắn lợi dụng thực lực có thể tổn hại đến yêu tộc của chúng ta, cũng không phải là chuyện bất ngờ. Nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ bố trí một cái bẫy không có lợi cho mình như vậy. Hơn nữa, có thể người lúc trước nói câu này là một trong hai vị thánh nhân của Tây Phương Giáo. Thánh nhân, một lời nói ra không thể sai, nếu không sẽ bị pháp luật trừng trị. Hồng Thủy Đại Vu nói, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta đi đến đó một chuyến xem sao. Nhưng việc này để quá nhiều người tham gia cũng không có ích đâu. Tả Trường Lộ nói, ý ta muốn nói là tới khi đó nhiều nhất sẽ có 10 người, mà việc lựa chọn người này cũng cần cực kỳ cẩn trọng. Đan không có thể thuần thục vận dụng sức mạnh của không gian, có thể dùng. Liệt hỏa có thể đi, vô độc cũng có thể đi. Nếu như Kim Lân có thể tiến thêm một bước, xuất cảnh lại tăng thêm một bậc, vậy cũng có thể đi cùng. Phong đế lĩnh ngộ được tốc độ của gió có thể giúp bên ta tăng tốc độ di chuyển nhanh hơn, cũng có thể cùng đi. Hồng Thủy lại nói. Về phía chúng ta, kế hoạch sẽ lấy 6 người chúng ta làm chủ. Nhưng sau khi ta cân nhắc xem xét lại một chút, xác định rằng lực chiến cao cấp không có đủ. Nếu chẳng may gặp phải yêu hoàng chặn giết, đừng nói là cứu được tổ vu, ngay cả muốn rút lui bảo toàn tính mạng cũng là việc khó mà thực hiện. Mà sau việc khai thiên lần này, thực lực của Tả huynh cùng phu nhân cũng đã cao hơn trước. Chỉ nói đến sức chiến đấu chắc chắn đã phải đạt đến cấp chuẩn thánh. Trong lời nói của Hồng Thủy Đại Vu chất chứa chút bối rối. Hắn sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này rồi, đây cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng xin người khác giúp đỡ. Lại nhảy cả ngày mới nói đến điểm mấu chốt. Tả Trường Lộ cười ha ha. Hồng huynh cứ yên tâm. Đến khi đó ta cùng Đình Nhi sẽ đến trợ giúp cho ngươi. 8 người chúng ta cùng đi cũng đủ rồi. Trên mặt Hồng Thủy lộ ra tươi cười. Đa tạ. Tả Tiểu Đa nhấc tay. Cha cha nuôi, ta với Niệm Niệm mèo cũng đi. Chúng ta vừa đủ 10 người, thập toàn thập mỹ. Các người nghĩ rằng mình tình cờ đi tham gia một cuộc họp gì thì sẽ ngang bằng với một vị thánh nhân sao? Các người đi làm gì? Các người đi cũng chỉ làm cho mọi việc rối tung rối mù mà thôi. Hồng Thủy Đại Vu, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cùng nhau lên tiếng trách cứ. Đúng là không biết trời cao đất dày. Hiện giờ hai người chúng ta cũng mạnh như vậy rồi, sao có thể làm hư việc được chứ? Tả Tiểu Niệm cảm thấy không phục, phồng má nói. Ngô Vũ Đình xanh mặt đứng dậy. Đi, ta và ngươi đi luyện tập một chút. Ta cũng phải nhìn xem, nha đầu nhà ngươi cánh đã cứng tới đâu rồi. Mẹ à! Tả Tiểu Đa cũng nhướng mày trợn mắt. Mẹ! Mở dược không tháp của ngươi ra đi, để ta vào trong. Khí thế của Ngô Vũ Đình vô cùng hùng hổ. Lần này nhất định phải dạy cho hai đứa nhóc này một bài học mà cả đời hai đứa nó không thể nào quên. Khiến hai người hiểu được rằng thiên hạ rộng lớn cao thủ càng nhiều. Mẹ ngươi vẫn là mẹ ngươi, dạy dỗ các người chẳng khác chơi đùa là mấy. Ta sẽ khiến hai đứa nhóc các ngươi biết được thế nào là gừng càng già càng cay. Kết thúc tập 341 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.